Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 60, anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tâm Á dán lên mặt chữ băng keo cá nhân, một mặt oán trách chơi cái gì không biết, bị chảy lên tận trên mặt có thể sẽ để lại sẹo à. An Bình im lặng, chỉ là một chút ít vết thương, không có gì đáng ngại mà, nhưng An Tâm Á rất để ý, không muốn khuôn mặt hoàn mỹ của anh em bọn họ bị một chút tổn thương nào, điều này làm cho cậu rất đau đầu, hát. Điện thoại di động đâu? An Tâm Á giận, chuyện này, An Bình quần bách ngộ nhỡ nói rớt, An Tâm Á khẳng định sẽ cực kỳ tức giận. Đang chần chừ, Dạ Thập Tam lên tiếng nói chuyện, cười híp mắt ngọt đến phát ngán. Điện thoại di động của bọn họ hết pin rồi, đang sạc ở nhà tôi. An Tâm Á lúc này mới phát hiện còn có một người khác đang đứng ở cửa, cô há to miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của đêm 13. Anh, là ai? Đêm 13 tiểu thư An, cô mạnh khỏe nha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đêm 13 hì hì cười xấu xa. An Tâm Á im lặng, chuyện này choáng nha. Tôi hỏi anh làm sao lại ở nhà tôi? Chữ, cô lại trợn mắt nhìn An Bình. Trong lòng An Bình kêu rên, tên đêm 13 quái thai này, nhất định phải cùng về đây, làm cho cậu đau cả đầu. Anh ta là giáo viên ở vườn trẻ của chúng con. Lập tức An Tâm Á mặt mày hớn hở. Hóa ra là thầy giáo A, hèn chi tác phong nhanh nhẹn như vậy, chỉ là, lần sau làm phiền thầy không cần bắt cóc con tôi đi chơi mà có miệng cũng không báo một tiếng. Đêm 13 muốn rơi nước mắt, lần sau nhất định sẽ gọi điện thoại xin phép tiểu thư An. Biểu hiện cho thấy là cũng rất hối tiếc về sai lầm của mình. An Bình hắc hắc cười xấu xa, An Tĩnh giống như cô vợ nhỏ nghe lời đứng bên cạnh An Bình, tùy ý An Bình làm chủ. Đói bụng rồi, ăn cơm thôi. Đêm 13 nịnh nọt mà nói, coi như là xin lỗi cho chuyện lần này, tiểu thư An, lần này là tôi mời. An Tâm Á lúc này mới cười híp mắt nói, lần sau không tái diễn chuyện này nữa là tốt rồi. An Bình An Tĩnh đầu đầy hắc tuyền, quả nhiên là dễ dụ. An Tâm Á khó có được một người mời ăn cơm, quả quyết không chọn một nhà hàng bình thường mà phải chọn một nhà hàng cao cấp, một mặt nham hiểm dặn An Bình An Tĩnh. Dùng sức mà ăn, phải chọn những món đắt nhất, ai bảo tên thầy giáo xấu bụng này dám bắt cóc các con. Hai bảo bối cũng nhau im lặng, làm ơn, muốn đêm 13 phá sản vì một bữa cơm sao, vậy đơn giản là không có khả năng. Hai anh em bình tĩnh yêu nhã ăn cơm, An Tâm Á ăn như hổ đói, đêm 13. Rất quỷ dị, nhưng mà anh đã tận mắt thấy ảnh hỏa thân của cô, sao có thể không quỷ dị được, muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không được nửa là. Khuôn mặt này, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cách chương.